Chương 384, rội ra màu đen răng nanh. Tổ chức bắt đầu hành động. Có người có thể giải thích cho ta một chút không? Một lần nữa về tới trong phòng, rội rất bất đắc dĩ nhìn xem ba cái kia đã có đáp án, biểu lộ tất cả đều phi thường tên ghê tởm. Vì cái gì các ngươi xác định tổ chức thành viên chính là cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ đâu? Là bởi vì chỉ có một mình hắn biết dùng điện thoại sao? Không phải đơn giản như vậy nguyên nhân. Nạ dù tổ không nhanh không chậm uống một ngụm cùng cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ uống loại kia một cái thẻ bài bình trang cà phê, cảm giác hương vị còn rất không sai. Mặc dù trong ba người, hoàn toàn chính xác chỉ có cờ sủ ạ gì củ mạ kỳ một người biết dùng điện thoại, bất quá đây không phải chúng ta làm ra phán đoán nguyên nhân chủ yếu. Ừm. Dêm nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa đi ra soát tồn tại cảm, nếu như là tổ chức thành viên, nói không chừng ngược lại sẽ nói mình sẽ không là sử dụng điện thoại, tỉ như nói giống vị thứ nhất nỉ xì dạ tiên sinh như thế. Không đáng thương dêm, bị mình trung thành nhất cấp dưới cho trực tiếp phủ định, bởi vì cấp tính lưng đau viện cố định nỉ xì dạ tiên sinh là trong sạch, vì tìm ra hồ đổ hải đệ mì mà tiềm phục tại người nơi này, hiện tại không có khả năng đến lưng đau loại bệnh này. Bởi vì lưng đau liền không thể đi khắp nơi đến đi đến, nếu không sẽ gây nên y sinh cùng y ta chú ý mà lại. Tại tên tiểu quỷ này đem cửa sổ cho bụi giật lên tới thời điểm, nhị sĩ dạ tiên sinh bởi vì cái mũi ngứa mà muốn nhảy mũi, nhưng là hắn lập tức lấy tay nắm cái mũi của mình, nhịn được hắt xì, đây là bởi vì eo của hắn đau nhức, nếu như bỗng nhiên nhảy mũi, sẽ làm đau eo của hắn. Nói rất đúng, chẳng qua nếu như hắn là đang diễn trò đâu sẽ không. Lúc ấy liền một cái xa lạ tiểu hài tử tại trong phòng bệnh của chính mình, không cần thiết diễn kịch, mà nếu như hắn thật hoài nghi tiểu tử này, hẳn là tại nhặt lên điện thoại, ở phía trên dính vào mình vần tay trước đó đem hắn đuổi đi. Thì ra là thế, nói như vậy, bởi vì lưng đau mà căn bản không thể đến chỗ đi tới đi lui nỉ xỉ dạ tiên sinh đích thật là không có hiểm nghi, như vậy tổ chức đồng bọn một mực đang đụng bị thương nhập viện rồi. Rốt nắm vuốt mình cầm thon thon, cố gắng nghĩ lại có ngoài hai người đặc điểm. Không nói trước có phải hay không đụng bị thương, bất quá bây giờ đã khỏi hẳn đây là sự thật. Nạ dù tổ uống xong bình trang cà phê, sau đó tiện tay đem bình đặt ở một bên trên mặt bàn. Nói như vậy, cờ xù ạ gì cu mắc kỳ cổ hẳn là đã tốt, lúc ấy hắn quay đầu đang tìm cô nàn thời điểm, động tác phi thường tự nhiên, nếu như là cổ bị trợ, hẳn là ngay cả toàn bộ thân thể cùng một chỗ chuyển mới đúng. Lao đầu tử, lần này ngươi nói đúng, hơn nữa còn có một cái bằng chứng, chính là hắn uống cà phê. Cà phê gặp rột cùng dêm đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nạ rủ tổ không thể không lần nữa cầm lên cái kia vừa mới bị hắn uống sạch cà phê bình, nói, ta đã trong này uống đã nửa ngày, mà lại cùng cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ uống là một cái thẻ bài cà phê, các ngươi sẽ không tới hiện tại cũng không hiểu a không biết đây là bao nhiêu lần bị nạ rủ tổ tổn hại, dêm cùng rột đều là tức xạ mặt lại. Rốt thật là thật vất vả mới nhịn được một đấm đánh tới xúc động. Cô nàng ngẩng đầu nhìn rốt cùng dêm, nói, nguyên nhân là bởi vì loại này bình trang đồ uống, nếu như không cần ống hút, chỉ có ngửa đầu mới có thể đem đồ uống toàn bộ uống cho hết. Lúc ấy ta thế nhưng là đem trên bàn bình tất cả đều làm trên mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ cái gì đồ uống vẩy ra đến, mà lại cái kia cỡ sủ ạ gì củ mạch kỳ còn nói hắn vừa mới uống xong một bình. Cho nên cái kia cỡ sủ ạ gì cù mạch kỳ cổ khẳng định đã khỏi hẳn. À, là như thế này a biết đáp án rột cũng không có tiếp tục cùng nạ rủ tổ sinh khí, mà là nhẹ gật đầu. Bất quá vì cái gì các ngươi xác định tổ chức người chính là cỡ sủ ạ gì cù mạch kỳ đâu xỉn kỳ có tạ rổ chân của hắn cũng đã hoàn toàn tốt à, lúc ấy hắn đứng lên thời điểm, thế nhưng là lấy băng bó thạch cao chân phải làm trèo chống chân. Ta nghĩ mục đích có phải là vì nằm viện tiền bảo hiểm đi. Cái kia gọi xỉn kỳ lao đầu. À cái xù ý chìa mang trên mặt vẻ tươi cười, hẳn là cảm thấy buồn cười đi. Nam viện tiền bảo hiểm liên quan tới vấn đề này, liền để ta cái này xứng chức Nhật Bản cảnh sát đến thuyết minh đi. Nạ dù tổ rất mặt dày ra đem xứng chức cái này hình dung từ đặt ở trên người mình, sau đó nghênh đón tất cả mọi người bạch nhãn. Nạ dù tổ có thể so với tưởng thành ra mặt dày, bây giờ cũng chỉ là thoáng bại bởi mò gì cổ gò rô mà thôi. Cho nên cũng không ngại ánh mắt của bọn hắn. Tại Nhật Bản, nếu như nằm viện thời gian thấp hơn 20 ngày, là căn bản phê không đến nằm viện tiền bảo hiểm, cho nên hắn cự tuyệt chiếu ít quang, dấu giếm chân của mình đã khỏi hẳn sự thật, mục đích đúng là vì nằm viện tiền bảo hiểm. Bất quá coi như thế, cũng chỉ có thể nói rõ hắn che giấu mình gọi khỏi hẳn sự tình, nói không chừng hắn là phát giác mình khỏi hẳn sự tình giấu giếm không nổi nữa, cho nên dứt khoát liền giả bộ như là vì nằm viện tiền bảo hiểm, mà lại ba người bên trong cũng chỉ có một mình hắn hoàn toàn không có chạm qua điện thoại A, chẳng lẽ không phải sợ lưu lại mình vân tay sao? Hắn không phải là không muốn đụng, mà là căn bản không dám, bởi vì hắn nếu là cầm điện thoại di động lời nói, sẽ mất mạng. Mất mạng các ngươi quên sao? Tại cái kia lão đầu bởi vì nện mà hù đến thời điểm đã từng sốc lên bệnh nhân của chính mình phục. Tại hắn bên trái xương quai xanh phía dưới có một cái rất rõ ràng nổi lên, ta nghĩ cái kia hẳn là cắm vào trái tim lên đỏ sức khí giải phẫu vết thương, chứa nhịp tim lên đỏ sức khí người, nếu như phóng thích phóng xạ điện thoại áp sát quá gần, sẽ không toàn mạng. Thì ra là thế, cái thứ nhất nỉ xỉ dạ tiên sinh eo thương không có tốt, căn bản không thể tại trong bệnh viện đi khắp nơi đến đi đến, mà sau cùng lão nhân không có khả năng sử dụng điện thoại phát bưu kiện cho bốt. Như vậy cửa sủ ạ gì củ mạch kỷ chính là mục tiêu duy nhất, ta lập tức để cho người đi nhìn chằm chằm hắn hái đồ trung ương bệnh viện rốt cục nên đón ban đêm. Bệnh viện, cái danh xưng này là sát khí nặng nhất, thậm chí là muốn siêu việt nhà tang lễ cùng mộ địa địa phương, đến ban đêm đằng. Sau cu nở dê thật sự là lộ ra có chu tờ âm trầm. Không qua đêm muộn cũng càng thêm thích hợp một chút dạ hành tính sinh vật hoạt động, tỉ như chuột, con rơi, còn có tổ chức áo đen. Cơ su ạ gì củ mạch kỳ thừa dịp trời tối người yên thời điểm, vụng trộm rời đi phòng bệnh của mình, vì không sinh ra tiếng bước chân, cho nên cởi bỏ giày, đi chân trần đi tại bệnh viện trên hành lang. Mục đích của hắn, đương nhiên chính là vì khả năng tại trong bệnh viện này gì hồ đồ hại đệ mì. Vụng trộm ẩn nút đến Izita đứng phụ cận, buổi tối hôm nay chư cờ ban Izita đã lộ ra buồn ngủ, liền xem như uống vào cà phê, cũng giống vậy đang đánh áp. Cơ su ạ gì củ mạch kỳ vụng trộm lấy ra trong lồng ngực của mình một cái đã sớm chuẩn bị xong cái nút, ấn xuống đằng sau, Izita đứng tiếng chuông lập tức liền vang lên. Chư cờ ban Izita quay tới đầu, nhìn xem nằm viện bề ngoài cái kia nhảy lên đèn đỏ. Rút tân tiên sinh lại đang lúc này rung chuông, lại là lầm thao tác sao được rồi, vẫn là đi xem một chút đi. Đã có bệnh nhân rung chuông, tại Izita đứng chư cờ ban Izita liền phải lập tức tiến đến. Vị kia chư cờ ban Izita liền cùng cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ dự liệu đồng dạng rời đi Izita đứng, mà cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ thì thư A cơ tiến nhập không người trông coi Izita đứng. Izita đứng nằm viện bên ngoài, rõ ràng biểu hiện ra mỗi cái tầng lầu mỗi cái phòng bệnh nhân tính danh, cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ từ trong ngực của mình lấy ra một đài máy ảnh, lập tức đem nằm viện bên ngoài nội dung toàn bộ quay chụp xuống tới. Sau đó lại dùng con mắt từng cái tìm kiếm. Hồ đồ chẳng lẽ cu nở dê không tại nhà này nằm viện trong lâu sao? Ngươi là ai? Vừa rồi rõ ràng đã rời đi Izita tỉ tỉ, lúc này lại xuất hiện ở Izita đứng cổng. Ngươi đang làm cái gì? Cờ sủ ạ gì củ mạch kỳ giật nảy mình. Sau đó mau đem máy ảnh giấu ở sau lưng của chính mình, sờ lấy đầu của mình cười nói, không có ý tứ, ta lạc đường, nơi này nhà vệ sinh ở nơi nào? Ai nhà vệ sinh? Đi xuống cầu thang chính là... A, tạ ơn. Cờ su ạ gì củ mạch kỳ sờ lấy đầu của mình rời đi, nhưng là tay lại không cẩn thận buông lỏng. Trong tay máy ảnh nhất thời rơi trên mặt đất, cờ su ạ gì củ mạch kỳ sắc mặt đại biến, mà vị kia Izita tỉ tỉ nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Tướng tướng cơ nhặt lên đưa cho cờ su ạ gì củ mạch kỳ. Cho, đi nhà cầu xong nhanh lên đi ngủ đi. A, tạ ơn. Cờ su ạ gì củ mạch kỳ lần thứ hai nói lời cảm tạ, nhưng là đang đi ra Izita đứng không có mấy bước thời điểm liền đã nhận ra vấn đề không đúng, ánh mắt cu nở dê bởi vậy trở nên âm trầm. Bất quá, cô Izita, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nhìn thấy cái máy chụp hình này, liền biết ta khẳng định là tại Izita đứng ở giữa chụp ảnh, bất quá ngươi lại cái gì biểu thị đều không có, ngươi rốt cuộc là ai? Nương theo lấy một trận tiếng bước chân rồn rập. Sớm đã mai phục tốt rồi cùng nàng đồng sự lập tức vọt ra, dùng vặn lên ống giảm thanh súng ngắn chỉ vào cờ sủ ạ gì củ mại kỳ. Là FBI cờ sủ ạ gì củ mại kỳ, hiện tại chậm rãi nắm tay đặt ở trên đầu, sau đó ngồi xuống A, là FBI A, nhìn như vậy tới, dịp quả nhiên hãy ngủ ở chỗ này tòa nhà trong đại lâu là không sai. Cờ sủ ạ gì củ mại kỳ tựa hồ không có chút nào khẩn trương, không nhanh không chậm giơ lên hai tay của mình. Vốn còn muốn để ngươi lại tiêu giao một đoạn thời gian, tốt nắm giữ ngươi thật sự đục chứng cứ, bất quá bây giờ xem ra là không cần. À, thừa dịp người bệnh còn không có tỉnh, lập tức ngồi xuống ha ha, vậy ta liền đem BNHN đánh thức đi cỡ sủ ạ gì củ mạch kỳ biểu lộ không có sợ hãi, đương nhiên là có chỗ chuẩn bị, giải khai trên cổ mình cố định khí, lập tức lộ ra cột vào trên cổ hắn thuốc nổ, liền dùng cái này C4 thuốc nổ tợ lặt tiệt không sai, FBI tiểu thư nhất định rất rõ ràng đi, mặc dù phân lượng rất ít, nhưng là lấy loại này cao bạo thuốc nổ trong này bạo tạc, cũng có thể đem nơi này sàn nhà cùng trần nhà tất cả đều nổ ra một cái lỗ thủng tới. Nếu như không muốn những người bệnh kia đêm khuya giấc ngủ bị quấy rầy, cũng đừng có động a, tuyệt đối không nên động nha. Hắn có thể sẽ về phòng bệnh của mình tiêu trừ dấu vết của mình lưu lại sau đó từ cửa sổ chạy trốn, từ bên ngoài vây quanh, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi rồi đánh giá ra hiện sai lầm. Cờ xù ạ gì củ mạch kỳ cũng không trở về đến phòng bệnh của mình, mà là trực tiếp đi bãi đỗ xe. Lái xe xông ra bệ cả trung ương bệnh viện, rốt đuổi tới cổng thời điểm, vừa hay nhìn thấy cỡ sủ ạ gì củ mạch kỳ lái xe nên ngang rời đi dáng vẻ. Tên lê tởm yên tâm đi, rốt, giao cho chúng ta tốt vĩnh viễn là như vậy mang theo tự tin thanh âm, đuổi theo cỡ sủ ạ gì củ mạch kỳ, tại rốt trước mặt nhanh chóng hiện lên hai chiếc xe con, chế rô lẹ xỉ vợ dạ đồ 1500 cùng bù gạ tỷ vậy dần.